công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 39, Anh Quốc thẳng tiến nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay như mọi hôm, tụi nó vui vẻ đến lớp. Tụi nó vừa bước vào lớp thì đã làm cả lớp ngạc nhiên. Mọi người biết vì sao cô nào? Đó chính là, lúc tụi nó bước vô thì tay trong trong. Mà điều đó cô gì là ngạc nhiên vì cả lớp biết Amy Quen vs John, Mia vs Jun, Sarah vs Henry. Nhưng điều làm cả lớp ngạc nhiên là hắn vs nó lại tay trong trong tay như cặp đôi, làm cả lớp thắc mắc. Hai người đây là, lớp trưởng đại diện cả lớp hỏi. Ừ thì, nó ngượng ngùng, cô biết nói gì. Chúng tôi quen nhau thôi mà. Hắn nói như đó là chuyện hiển nhiên vậy. Âu, cả lớp âu lên ngạc nhiên. Thế là một trận bàn tán xôn xao xảy ra. Trời ơi, các công chúa trong lòng tôi. Một hecto dây nam ngồi chống cằm than. Các hoàng tử rời có chủ hế rồi. Một hecto dây nữ khác nói. Tụi nó thì cô quan tâm mà về chỗ ngồi nói chuyện. Một lúc sau thì cô chủ nhiệm bước vào gõ lên bàn một cái rầm để cả lớp trật tự lại, rồi nói. Cả lớp trật tự nào? Cô có chuyện thông báo này. Theo thông báo của trường thì, sắp tới sẽ tổ chức đi chơi cho chúng ta. Bạn nào muốn đi thì đăng ký và đóng tiền cho cô. Đi đâu vậy cô? Cả lớp nhốn nháo nói. Hình như là đi Anh Quốc. Cô hiền đáp, Tizi, tên cô chủ nhiệm Mỹ có nói mấy chép đầu AK. Bên đó giờ có thuyết AK. Một hecto dây nữ vui vẻ nói. Sắp Noel ở bên đó chắc vui nha. Một hecto dây khác cúc nói. Mấy người thật là giống trẻ con quá đi. Một hecto dây nam lên tiếng nói. Kệ tụi tôi, vừa nói thù liền bị phản bác. Còn bên tụi nó, đi anh kia, nó nói, mà sắp xếp chắc luôn. Mia chống cằm nói, dù sao thì cũng phải về mà. Sarah nói, cơ mà, về đó quậy cúc được. Amy vui vẻ, tụi hắn ngồi kế bên nghe tụi nó nói còn mình thì im lặng. Các thôi nào, lớp mình đi đầy đủ hết cô nào. Cô nói, cô ơi, em nghĩ chắc em cô đi được cô ạ. Một hecto dây nam đức lên nói. Các e ai cô đi được giơ tay lên cho cô xem. Cô nói, cô vừa nói thì cúc cả trên 10 hecto dây giơ tay. Cô mới hỏi, sao tụi em cô đi? Cô, chúng em cô đủ tiền đi ạ. Một hecto dây đại diện nói. Nè mọi người, lớp chúng ta đi hết đi. Nghĩa ý kiến, chúng ta sẽ đóp góp tiền để giúp mọi người được đi. Henry nói, giờ này bên anh đắc rất vui. Mọi người nên đi nha. John nói, qua bên đó rồi tụi tôi dẫn đi chơi. Đảm bảo vui, Mia nhí nhảnh nói, sao mấy người rảnh quá vậy? Một hecto dây thắc mắc hỏi, tụi tôi sống bên anh từ nhỏ tới lớn mà. Nó giải thích, vậy là lớp mình sẽ góp tiền để cho các bạn đi nha. Cô hỏi, vâng ạ, cả lớp đồng thanh nói. Cứ như vậy nha, tuần sau sẽ đi chơi. Giờ thì các em học đi nha. Cô nói rồi bước khỏi lớp. Cách chương.